Chương 1138, nông ngập vấn đề. Hai hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, Lưu Phong mấy người ngay tại ăn cơm trưa. Bệ hạ, ngoại trừ Olivier Vương quốc thư tín sẽ chậm một chút, cái khác địa phương thông cáo cũng sẽ ở cái này trong 2 ngày đưa đến. An Lị đào một miệng lớn cơm đưa vào miệng bên trong. Lưu Phong hài lòng gật đầu nói, nhân viên tuyển chọn, huấn luyện muốn đuổi theo, nếu như thành công mở lãnh sự quán, bọn hắn liền bị đưa qua đóng giữ. Vâng. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong buổi sáng cho Hồ Nhĩ Nương tuyển chọn nhân viên điều kiện, ngoại trừ thông minh, tuổi tác các loại, chính là một chút cứng nhắc yêu cầu, tỉ như không phạm tội bối cảnh, phẩm hạnh đoan chính trở. Dù sao cũng là đại biểu Hán Vương Triều đóng tại nước lạ, bọn hắn môi tiếng nói cử động cũng đại biểu Hán Vương Triều, nếu như chọn có mang dị tâm, bại hoại thế nhưng là Hán Vương Triều hình tượng. Hơn 40 phút sau, Lưu Phong bọn người đã ăn xong cơm trưa, thị nữ thu dọn cái bàn về sau, liền đi cắt trà cùng chuẩn bị đồ ngọt. An Lị mấy người cũng tiếp tục xét duyệt chính vụ. Nửa thiên hạ đến, Hồ Nhĩ Nương bên tay phải mặt bàn chất đống không ít văn kiện, là tất cả thành phố lớn đệ trình đi lên báo cáo. Bệ hạ, đây là gần nhất báo cáo văn kiện. An Lị đem văn kiện đưa tới. Đây đều là trọng yếu hơn cùng tương tự vấn đề sự tình, muốn cùng một chỗ cho cái chính sách xử lý. Được. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện liền bắt đầu nhìn lại. Sau một tiếng, hắn mới đem tất cả báo cáo nghiêm túc xem hết. Trên văn kiện viết nặng nhất chính là bên trong thành tùy chỗ địa đái, khắp nơi đều là ô trồng chết, còn có rác rưởi tùy chỗ vứt bỏ chờ. Dù sao có thành chủ, là theo thành Trường An đi ra, quen thuộc thành Trường An sạch sẽ, đối với còn lại thành thị dơ giấy bẩn thỉu thực tế chịu không được. Mỗi cái thành vệ sinh tình huống cũng rất đáng lo à, xem ra là đem nhà vệ sinh công cộng khái niệm đột phá đi ra. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, hiện tại ngoại trừ thành Trường An, cũng chỉ có 9 đại thành lục tục ngo ngoe mở một chút nhà vệ sinh công cộng, nhưng là một chút chung quanh vây thành thị cũng còn không có, tùy chỗ đại tiểu tiện tình huống phổ biến tồn tại. Ngoại trừ thành thị hoàn cảnh không tốt bên ngoài, chủ yếu nhất chính là không vệ sinh. Lâu dài phân và nước tiểu chồng chất xuống tới, sẽ để cho vi khuẩn sinh sôi từ đó làm cho dịch bệnh sinh ra, đến lúc đó cũng không phải là chết bởi 2 người đơn giản như vậy, mà là 1 truyền 10, 10 truyền 100 lây nhiễm. Dù sao Lưu Phong thế nhưng là biết rõ địa cầu có như thế 1-2 cái thời kỳ, cũng là bởi vì hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu đưa tới tật bệnh, từ đó chết không ít người. Bậy hạ! Nếu như tại những thành thị khác mở nhà vệ sinh công cộng, nên giống như thành Trường An, cũng tới cái cường ngạnh biện pháp, bản tính của bọn hắn mới có thể đổi. An Lị căm giận Noi xác thực, thành lập về sau cường ngạnh hơn chấp hành, kẻ vi phạm tiền phạt xử lý. Lưu Phong đổi một miệng trà, tiếp tục nói, nhường tất cả đại chủ thành đều an bài nhân thủ, đi riêng phần mi nhờ chỗ phụ trách thành thị bên trong mở nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh công cộng thiết lập căn cứ người bên trong thành đếm định nhân số nhiều liền nhiều mở mấy cái. Hắn cũng không muốn Hán Vương Triều so mộ Tam Quốc còn lạc hậu, liền nhà cầu cũng không có. Hoặc là học cái nào đó phát minh cao cái giày quốc gia, mang giày cao gót chính là vì phòng ngừa toàn bộ giày dẫm lên phân. Vâng. An Lị tại cuốn sổ lên viết. Dựa theo thành Trường An, đem nhà vệ sinh công cộng bên trong bài tiết vật. QNZ tất cả đều muốn thu tập bắt đầu, dùng cho cây nông nghiệp bón phân. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Dù sao hiện tại làm ruộng cờ N rất nhiều phân bón, hóa hợp phì cái gì tạm thời đừng nghĩ, như vậy nông gia mập liền cực kỳ trọng yếu. Toàn thành người sinh ra tiện tiện, hoàn toàn có thể cung ứng lên đồng ruộng phân bón nhu cầu, hoàn toàn là có thể hình thành tuần hoàn. Dù sao một thành có mấy ngàn người, mỗi người một ngày lên 2-3 lần nhà vệ sinh, chỉ cần mấy tháng liền đầy đủ đổ vào một lần đồng ruộng. Hoàn toàn có thể cam đoan đồng ruộng phì nhiêu tính, không cần giống như kiểu trước đây. Ruộng đất cằn cỗi liền di chuyển. Nhà vệ sinh công cộng vừa vặn chính là giải quyết nông mập vấn đề. Được rồi. An Lị nghiêm túc ghi chép. Lại tăng thêm một chút quảng cáo tại nhà vệ sinh công cộng lên đi. Lưu Phong ác thú vị đi lên. Quảng cáo An Lị nghẹo đầu suy tư từ ngữ này. Tương đương với một cái vang dội khẩu hiệu. Lưu Phong khỏe miệng ngậm no ý tỉ như đâu An Lị cầm trong tay bút chuẩn bị. Lưu Phong tại địa cầu bên kia đã thấy nhiều quảng cáo, thuận miệng liền có thể nói ra một câu, nói văn minh, cây làn gió mới, là sáng tạo Mỹ hảo Hán Vương Triều mà cố gắng. An Lị ngây cả người, cái này quảng cáo hiếu kỳ quái a, nhưng vẫn là nghiêm túc ghi chép lại. Cũng sắp xếp người mỗi ngày mặt trời mọc lúc đầu khắc, đi thu thập tất cả nhà tất cả hộ loại liền, cùng vận chuyển nhà vệ sinh công cộng phân và nước tiểu rót vào ngoài thành đủ phân ao. Lưu Phong nói thành Trường An thực hành biện pháp. Minh bạch. An Lị nghiêm túc gật đầu. Mì nạ miệng bên trong ngậm cá khô, mơ hồ không do nói. Bậy hạ, nếu là cường ngạnh biện pháp, ta cảm thấy có thể tại trong từng cái thành thị chọn lựa nhân viên tạo thành giám sát đội. Không ai giám sát, những người kia sẽ làm sao thuận tiện liền làm sao tới. Lưu Phong tán đồng gật gật đầu, sau đó nói, cũng là có thể. Nhường cảnh vệ thi người phụ trách đi, bắt được người liền để bọn hắn quét dọn đường cái. Có phạt khả năng đưa đến cảnh cáo tác dụng, tiền phạt đối một số người đến không có gì, nhưng phạt quét đường liền không đồng dạng. Bệ hạ, ta tin tưởng toàn bộ Hán Vương Triều đều sẽ chậm rãi biến giống như thành Trường An tốt. An Lị khép lại cuốn sổ thầm nghĩ. Sẽ. Lưu Phong khẽ cười nói.